ba trụ thiền, The Three Pillars of Zen. Nguyên tác Philip Kaplan, dịch giả Đỗ Đình Đồng. Bằng thứ tự. Một khi người học viên bước vào nội thất của vị lão sư và cúi lại như là dấu hiệu bày tỏ lòng kính trọng và khiêm tốn, người ấy hoàn toàn có quyền tự do nói hoặc làm bất cứ điều gì cho đến khi nào nó còn là một biểu hiện chân chính của sự cầu tìm chân lý và còn liên hệ một cách hợp pháp với sự tu tập của mình. Ngay từ lúc khởi đầu, khi người ấy chưa kiểm soát được các tư niệm bất thường, hay chưa chẳng đứng được lòng vĩ ngã, thông thường, và nhất là nếu người ấy có khuynh hướng triết lý cố đưa vị lão sư vào những cuộc tranh luận trừu tượng lý thuyết, nhưng theo thời gian và qua thực hành tọa thiền đều đặn, tâm trở nên yên tĩnh hơn, sâu lắng hơn và quy nhất hơn, người ấy sẽ hết quan tâm sự tranh luận trống rỗng và trở nên dễ chấp nhận hoàn toàn vị lão sư và các hướng dẫn của ông. Với thực hành tọa thiền nhiều hơn, người ấy sẽ dần dần bắt đầu kinh nghiệm, dù chỉ chốc lát, sự hài hòa và hợp nhất thâm sâu, nhất là sau các kỳ nhập chánh định, mà nó bắt đầu thế chỗ cho những cảm giác bất hòa và nhầm lẫn cảm thấy trước kia. Bây giờ khi đến trước vị lão sư và khi được hỏi, người ấy sẽ đáp lại với sự mạnh dạn và hoạt bát mà trước kia thì bối rối và ngập ngừng. Người ấy có thể la hét với vị lão sư, song không phải vì bực bội hay tức giận, mà vì đã thoát khỏi đến một mức độ lớn lao, những co bóp của trí óc và tình cảm đã trói buộc mình cho đến lúc này, và có thể gia tăng gom góp các năng lực của thể xác và tinh thần còn mơ màng bên trong. Khi sự tọa thiền trở nên sâu hơn và tâm đã tẩy sạch các giá trị hư ngụy và các ý niệm mê hoặc, người ấy bỗng nhiên có thể nắm lấy cây gậy của lão sư, đập lên tấm đệm để trả lời câu hỏi châm chọc, hoặc khi được yêu cầu đưa ra chứng minh cụ thể về sự tri giải công án, người ấy có thể tức khắc sử dụng các cử động như vỗ nhẹ vào vị lão sư trong ngoài. Vì kính trọng, không một học viên nào đánh thực sự vị lão sư, họ sẽ ngừng ngay khi gậy sắp chạm vào người ông. Một người có thể đáp không suy nghĩ theo kiểu này là y đang bay lượn trên bờ mép của ngộ, mặc dù chính y không biết. Chỉ có vị lão sư với những năm dài kinh nghiệm và con mắt phân biệt sắc bén là có thể phân định được độ hiểu biết chính xác của y và cho y sự hướng dẫn và khích lệ cần thiết ở điểm sanh tử này. Một lão sư có tài sẽ không ngần ngại dùng phương tiện và mánh lới, không loại trừ những cái đánh rất lẹ bằng gậy mà bất cứ lúc nào cũng có bên ông, khi ông tin rằng nó sẽ đánh thức và kích động tâm người học viên ra khỏi trạng thái vô thức mơ màng, để bỗng nhiên nhận ra bản tánh chân thực của nó. Không phải là không thường xảy ra việc một người mới bắt đầu sẽ ngại xuất hiện ngay cả trong một cuộc độc tham hàng ngày. Thay vì hăng hái phóng nhanh đến vị trí xếp hàng khi nghe tiếng chuông độc tham vang lên, người ấy cứ ngồi dính chặt một chỗ sợ bị trách mắng vì chưa có sẵn lời giải đáp công án. Phần giải thích. Những người phương Tây theo dự quá nhiếp tâm đầu tiên thường bối rối và hiểu lầm cảnh này. Giải thích nó thuộc về phần nghi thức đã được quy định. Thực ra không phải thế. Tiếng chuông độc tham bỗng vang lên đủ để giải trừ sự căng thẳng tích lũy đã phát triển trong khi nỗ lực tập trung kịch liệt. Đồng thời lại có sự thúc đẩy chạy đua đến trước lão sư để được trắc nghiệm, không thể kiềm chế được. Đôi khi có những học viên chạy trước, không đợi lão sư ra hiệu vào ngay phòng ông. Nếu không được các vị tăng trưởng ở một tự viện hay các vị lớp trưởng ở một ngôi chùa tảng lờ không biết đến sự do dự ấy, thì người ấy tự chứng tỏ không đáng được ngay cả một cái đánh khuyến khích, mà rất có thể y sẽ bị lôi khỏi chỗ ngồi và tống cổ vào độc tham nếu ở một tự viện nghiêm khắc. Khi không hăng hái, cuối cùng y cũng phải xuất hiện trước vị lão sư, và vị lão sư có thể nghiêm trách y là nhút nhát, rồi vắn tắt đuổi khéo y ra mà không hỏi hay bình luận một tiếng nào. Hoặc ông có thể cho người học viên một gậy trong lúc y đang lại và rồi rung chuông ra lệnh cho y đi ra. Trong lúc từ giả lão sư, y đau khổ và kinh ngạc suy nghĩ lý do tại sao mình bị đuổi ra một cách độc đoán như thế. Chiến thuật đặt người học viên vào một tình thế tuyệt vọng. Y bị đẩy tới một cách không nhân nhượng từ phía sau và lại bị bức lùi một cách mãnh liệt từ phía trước. Thường tạo nên sức ép bên trong đưa y đến một vụ nổ bùng bên trong mà không có nó chân ngộ, hiếm khi xảy ra. Song những phương sách cực đoan như thế vô hình trung lại phổ biến trong thiền. Nói chung, những phương sách như thế thường có trong phái lâm tế hơn là trong phái tào động. Ở các tử viện, kỷ luật thường cứng nhắc và thô bạo hơn. Dù vậy, các khóa nhí tâm đột xuất ở chùa không vang dội những tiếng hét đinh tai để khuyến khích các vị lớp trưởng và tiếng quát mạnh mẽ của kích trường. Những người phương Tây thường không nghĩ ra rằng những cú đánh bằng gậy có thể đẩy người ta đến kiến tánh, và họ kinh ngạc khi thấy rằng không những kích trưởng thường được sử dụng một cách không khoan nhượng đã làm cho nhiều người Nhật đạt giác ngộ ở các khóa nhiếp tâm, mà thực tế nó còn được người ta yêu cầu đánh nữa. Trái với những gì nhiều người tin, việc dùng vũ lực như thế không phải là một biểu hiện duy nhất của Phật giáo Nhật Bản. Như chúng ta sẽ thấy ở một chương sau, chính gốc kích trưởng là của Trung Hoa, không phải của Nhật Bản. Các phương tiện mạnh bạo khác được dùng ở trong thiền cũng vậy. Một trong số các môn đệ của Đạo Nguyên đã dẫn lại lời sư kể rằng khi còn ở Trung Hoa, sư đã nghe đoạn sau đây bàn về tọa thiền của một thiền sư nọ. Khi còn trẻ, tôi thường viếng các bậc trưởng thượng của nhiều tử viện khác nhau. Và một vị trong số họ đã giải thích rằng ngày xưa tôi thường đánh mấy ông tăng ngủ gật mạnh đến nỗi nắm tay của tôi suýt vỡ mất. Bây giờ tôi già yếu rồi, tôi không thể đánh mạnh như vậy được nữa. Vì thế khó có thể đào tạo được những bậc cao tăng. Ngày nay trong nhiều tử viện, các bậc thượng tọa không nhấn mạnh đầy đủ việc ngồi, và vì thế Phật giáo đang xuống dốc. Vị ấy khuyên tôi càng đánh bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Tất cả các bậc đại sư đều dạy rằng phải khơi dậy một nỗ lực mãnh liệt cho sự nỗ lực phi thường đạt đến giác ngộ, hoặc bằng cách thúc giục bằng gãy từ bên ngoài, hoặc bằng sức mạnh đích thực của ý chí từ bên trong. Chính Đức Phật cũng đã nhấn mạnh điều ấy trong một kinh xưa qua những lời sau đây: phải cắn chặt hai hàm răng, lưỡi ép mạnh lên lợi, trấn áp, đè bẹp và khắc phục tâm bằng tâm. Ý như một người khỏe đè lên đầu, trên vai một kẻ rất yếu để trấn áp, đè bẹp và khắc phục người yếu. Bấy giờ các tư niệm xấu xa, ác hại, có liên hệ đến dục vọng, oán ghét và mê hoặc sẽ qua đi, biến mất. Thực tế có những sư lâm tế ở Nhật Bản hiếm khi sử dụng kích trưởng, và một số các sư tào động cố gắng dùng nó để chứng tỏ rằng rốt ráo chính nhân cách riêng của vị lão sư cùng với phương pháp huấn luyện mà ông đã thọ nhận mới quyết định các phương pháp giáo huấn của chính ông, chứ không phải hoàn cảnh môn phái mà ngôi chùa ông tùy thuộc. Trong con người của vị lão sư chân chính có thể giảng giải Phật pháp với niềm tin quyết phát sinh từ kinh nghiệm thâm sâu của mình về chân lý, người ta sẽ thấy hiện thân của trí tuệ và uy quyền của thiền. Một vị lão sư như thế là một bậc đạo sư mà tinh thần và tâm trí đồng nhất với tinh thần và tâm trí của chư Phật và chư Tổ. Mặc dù họ xa cách nhau hàng thế kỷ về thời gian, không có ông, quá khứ của thiền không có sự sống, tương lai của thiền không có năng lực tái sinh. Thiền như là một sự tâm truyền tâm, ấp ủ chân lý sinh động, sống thật, chân lý trong hành động. Giống như âm nhạc bị nhốt từ trong đĩa hát cần điện năng và phương tiện tái sản để có thể sống dậy. Tâm trí của Phật khắc ghi trong các kinh cũng gần một sức sống như thế trong con người của vị lão sư đã giác ngộ để tái tạo. Trong Độc Tham, vị lão sư thực hiện vai trò song đôi, vừa là người cha vừa là người mẹ trong truyền thống. Có khi ông là người cha nghiêm khắc hay khiển trách để thúc giục rèn luyện, và có khi ông là một người mẹ dịu dàng, yêu thương, an ủi để khuyến khích. Khi người môn sinh chểnh mảng nỗ lực sẽ được vỗ về hay thúc giục, khi y tỏ vẻ kiêu căng sẽ bị quở trách. Và trái lại, khi y nghi ngờ hay thất vọng, y sẽ được khuyến khích và nâng đỡ. Như thế một vị lão sư có tài sẽ kết hợp sự lạnh lùng nghiêm khắc với sự quan tâm ấm áp, uyển chuyển và một tấm lòng không vị kỷ mà không bao giờ nên nhầm lẫn với nhu nhược hay yếu đuối. Thêm vào đó là sự tự tin và một phong cách chỉ huy. Bởi vì lời ông nói chứa sức mạnh và trực thuộc nhân cách giải thoát của ông. Những gì ông nói có năng lực làm tư lại tinh thần ủ rũ của người Mông Sinh và khôi phục sinh lực cho cuộc tìm ngộ của y bất chấp đau đớn, thất bại hay phiền não nhất thời. Nhưng những gì người Mông Sinh đáp một cách sắc bén nhất là bằng chứng cụ thể của tâm giải thoát của vị lão sư. Sự tự phát và đơn giản giống như trẻ thơ, sự sáng chói và lòng xót thương vô hạn, sự đồng nhất hoàn toàn với nguyện vọng của người Mông Sinh. Một người mới tu nhìn vị lão sư 78 tuổi chứng minh một công án với sự lẻ làng như chớp và thâm nhập toàn bộ. Quan sát lòng bảo dung tuôn chảy, không chút gắng gượng mà chính ông tham dự vào bất cứ hoàn cảnh nào với mọi cá nhân thì biết rằng mình đang chứng kiến một trong những sản phẩm tuyệt hảo của một hệ thống phát triển tâm tính độc nhất vô nhị, và y sẽ tự nhủ mình trong giây phút thất vọng. Nếu qua thực hành tọa thiền mà ta có thể biết được kinh nghiệm sống với sự tức thời và ý thức như thế thì đâu có phải là trả giá quá đắt. Tất cả những kỹ năng và lòng thương xót của vị lão sư diễn ra trọn vẹn một khi ông cảm thấy rằng tâm của người Mông Sinh đã chín muồi, tức không còn tư niệm phân biệt và ý thức rõ ràng, nói cách khác, trong trạng thái của cái một tuyệt đối. Tiết lộ một cách khác nhau trong cách người Mông Sinh đánh cái chuông độc tham, cách y bước vào phòng độc tham, bằng nhiều cách khác nhau, vị lão sư sẽ thúc giục, xô đẩy tâm y làm một cái nhảy tối hậu vào ngộ. Đến điểm này, nỗ lực của vị lão sư có khuynh hướng vỗ về, phấn kích người Mông Sinh tự mình sử dụng năng lực và nhất tâm vào việc tập trung và không nhường bước cho chán nản, thất vọng. Nhưng bây giờ ông lại thay đổi chiến lược. Ông bắn những câu hỏi sắc bén vội, đòi hỏi câu trả lời lập tức hoặc thình lình. Ông dùng gậy đánh y hoặc đập mạnh xuống đệm hay vào bàn. Tất cả đều là nỗ lực nhằm đẩy bật tâm mê hoặc của người Mông Sinh. Do hiệu quả của những việc làm như thế tác động trên tâm của người Mông Sinh, những cái thúc đẩy nhanh chóng của vị lão sư giống như những cơn mưa giông trên vùng đất khô cằn, hay những tia sáng lóe lên trong căn phòng tối. Chúng giúp cho tâm y tiến tới điểm sanh tử kế tiếp, giai đoạn mà y cảm thấy như bị đóng chặt trong một khối băng hay bị nhốt kín trong một cái lâu đài thủy tinh. Bây giờ thì y đã thực thấy chân lý nhưng không thể thoát ra và giữ nó được. Người Mông Sinh biết rằng vị lão sư không thể nói trước chính xác được cái giây phút ngộ sẽ đến lúc nào. Ông cũng không thể ban ngộ cho y được. Chính ông cũng không thể làm gì khác hơn là nỗ lực hết sức mình, và chủ yếu là làm kiệt quệ tư niệm cho tâm người Mông Sinh đạt đến trạng thái vô tâm như trẻ thơ, tức tâm rỗng không. Song cái đã thông tối hậu, cái mơ màng độc sức có tính quyết định của tâm người Mông Sinh báo hiệu ngộ sắp đến và thế nào cũng phải xảy ra. Trong thời cơ sinh tử này, sự cám dỗ luôn luôn có tiềm năng đột nhập. Khi ngộ như một cú sét từ trời xanh giáng xuống, hoặc tốt hoặc xấu, trở nên rất khó kháng cự. Ấy là cơ vận tuyệt vọng của cái ta thối lui để phá vỡ tâm tập trung, gây cho tâm chứng bệnh dịch tư niệm và chặn đứng cái nhảy vọt tối hậu, tức là sự quên ta trọn vẹn để tự do. Vị lão sư biết rõ rằng tâm của người Mông Sinh có thể làm được cái nhảy vọt tối hậu này khi nó va phải một cú đánh, một câu nói hoặc một âm thanh duy nhất nếu nó rỗng không. Ông lấy làm đau đớn phải chỉ rõ sự cám dỗ này và cảnh cáo người Mông Sinh rằng sự phân ly dù chỉ trong kẻ tóc đường tơ với công án hoặc một bài luyện tập tinh thần khác cũng có thể là chí tử đối với sự chứng ngộ. Ngộ có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào, không phải chỉ trong phòng độc tham. Thực tế, có một số môn sinh đã kinh nghiệm ngộ trong khi lắng nghe lão sư thuyết pháp. Tâm của họ buộc chặt vào một câu hỏi đặc thù mà họ đã nghe lão sư nói nhiều lần, nhưng chỉ bây giờ, vì tâm đã chín muồi, nó mang một ý nghĩa mới mẻ và hốt nhiên, tác dụng như một tia sáng phát ra cái nổ bên trong báo hiệu trước ngộ đến. một vài người đã ngủ ngay trên tòa lửa hay trên một chuyến xe buýt trên đường về nhà sau khóa nhiếp tâm. Thường nhưng không phải là luôn luôn, ngộ theo sau một thời kỳ tập trung và thấm nhập kịch liệt, theo cái nhìn của những người đi trước, những lời khéo gợi mà nhiều công án hay các cuộc vấn đáp hay kết luận, nghe câu ấy, bỗng nhiên ông tăng giác ngộ, hay bấy giờ con mắt tâm của nhà sư mở ra. Người ta sẽ thấy những lời như thế ít có tính chất tưởng tượng hơn như là lúc đầu thoạt nghĩ. Những người môn sinh bối rối thường hay hỏi, làm sao có thể đạt ngộ nhanh chóng và dễ dàng như thế được, trong khi chỉ có một người tin các công án? Điều quan trọng cần để ý ở đây là câu nói hay cú đánh của vị lão sư phá vỡ tâm mê hoặc của người môn sinh có hiệu quả chỉ vì nó đến đúng lúc tâm của người sao đã chín mùi cho kiểu kích thích này. Và sự chín mùi này chắc chắn là kết quả của một thời kỳ tọa thiền lâu dài và một số cuộc độc tham với vị lão sư. Nói cách khác, các công án theo thể thức phát biểu riêng chỉ đưa ra những hoàn cảnh thúc đẩy. Chúng bất chấp những năm dài xao xuyến, không nguôi tìm kiếm chân lý, đã đưa đến kinh nghiệm vinh quang tột đỉnh này. Bằng chứng giác ngộ của người môn sinh nằm trong khả năng đáp tức khắc bằng cách sống những câu hỏi đòi hỏi sự chứng minh cụ thể tinh thần công án. Cái gì thuyết phục vị lão sư tin chắc không những chỉ là lời nói hay dáng điệu hay sự im lặng, mà nó cũng có thể có hiệu quả tương đương của người môn sinh mà còn cả lòng tin quyết và sự thông báo chắc chắn những cái ấy, tức là cái nhìn hiểu biết trong đôi mắt, tính chất cương quyết trong giọng nói và tính tức thời, sự tự do, sự thông suốt trong chính các điệu bộ và cử động của người môn sinh. Như thế đối với hai loại môn sinh, một ngộ và một không, có thể trả lời bằng những lời và điệu bộ y nhau trong cuộc độc tham. Và vị lão sư chấp nhận những câu đáp của người này và từ chối những câu trả lời của người kia. Sự chấp nhận của vị lão sư đối với sự chứng minh của người môn sinh là xác định ngầm rằng người môn sinh đã đạt chân ngộ, dù cho nó còn nông cạn như nhiều kinh nghiệm đầu tiên. Chỗ thiền khác biệt tận gốc rễ với các phép tu khác của Phật giáo rõ ràng là nó khăng khăng rằng người môn sinh phải chứng minh cái hiểu của mình. Ở bên kia mọi hiểu biết mà không phải nói dông dài về nó. Cái gì có giá trị của thiền là các điệu bộ thể hiện, những cử chỉ và câu nói phát xuất tức thời từ mức độ sâu nhất của toàn bộ con người, mà không phải là những giải thích vô vị. Dù vi tế, một lão sư có kinh nghiệm có thể quyết định bằng một câu hỏi độc nhất, hoặc nếu là kinh nghiệm xấu xa thì chỉ bằng một cái liếc nhìn. Sự kiện giác ngộ của người môn sinh nhưng vẫn đòi hỏi người môn sinh chịu sự trách nhiệm mà ông có thể thiết lập để xác định độ sâu và các giới hạn của cái ngộ như thế, để người môn sinh cũng như chính ông được hài lòng. Người ta vẫn thường cả quyết rằng kinh nghiệm ngộ chân chính ắt tự nó có giá trị và vì thế không cần phải trách nhiệm. Nhưng ở đây sự tự lừa dối cũng mãnh liệt như trong các lĩnh vực hành xử khác của con người, có lẽ còn mãnh liệt hơn nữa là khác. Vì chính bản thân của kinh nghiệm ngộ đối với người mới tu thì quá dễ lầm các thị kiến, sự bất thần, ảo ảnh, nội kiến, mật khải, trạng thái ngây ngất hay ngay cả sự tĩnh tâm là ngộ. Hơn nữa, cái cảm giác mênh mang như biển cả của một vài người bị bệnh loạn thần kinh cũng có thể nhầm cho là ngộ, vì nó cũng mang ý nghĩa đồng nhất với vũ trụ. Vì tất cả những lý do đó, và nhất là vì mối nguy hiểm đối với nhân cách kết quả từ sự lừa dối như thế mà lại cho là chân thật, nên giáo lý thiền luôn luôn khẳng định rằng ngộ phải được trách nhiệm và xác nhận bởi một bậc thầy, mà kinh nghiệm ngộ của ông đã được một bậc thầy đã giác ngộ ấn chứng. Nếu có thể tự lừa dối mình về ngộ thì cũng có thể đã kinh nghiệm tâm thái ngộ mà không cho nó là ngộ. Lão sư Bạch Vân kể lại chuyện một trong các môn đệ của ông sống ở miền Nam nước Nhật, mà ông đã gặp mỗi năm một lần vào các tuần nhiếp tâm. Trong khoảng cách giữa các lần viếng thăm hàng năm của lão sư, người này đã có sự tức ngộ nội tâm. Nhưng vì người ấy không đồng thời có cơn xúc động trào dâng nước mắt vì vui sướng, nên không tin rằng những gì mình đã nhận thức được có thể là ngộ. Khi hỏi người ấy trong lúc độc tham, Lão sư cảm thấy rằng sự nhận thức và nội trí của môn đệ mình như thế là đáng được trách nhiệm, và do đó ông đã đưa ra nhiều câu hỏi trách nhiệm người ấy. Ông ngạc nhiên vì thấy người ấy đã có thể đáp đúng và đầy đủ, và lão sư đã ấn chứng. Dù còn nông cạn, song ấy là chân ngộ. Điều phải quan tâm đầy đủ ở đây là bản chất của các phản ứng đối với sự giác ngộ của một người, không những tùy thuộc vào độ sâu của kinh nghiệm ngộ, mà còn vào cơ cấu tình cảm và tinh thần của người ấy. Cần phân biệt loại trắc nghiệm này với loại trắc nghiệm liên quan đến pháp chiến mà ngày xưa hay xảy ra trong các giới thiền tăng ở Trung Hoa và Nhật Bản cho đến thời kỳ Bạch Ẩn khoảng 200 năm qua. Các tăng nhân và cư sĩ thuộc nhiều mức độ sức mạnh tinh thần khác nhau, thường châu du khắp xứ trong cuộc hành hương tinh thần, tìm các thiền sư và cao tăng thông ngộ để đấu pháp thực với họ như là một phương tiện phát triển sâu rộng hơn sự giác ngộ của mình, và đồng thời phát triển các kỹ thuật giáo huấn qua sự trắc nghiệm sức mạnh tinh thần của địch thủ họ. Những cú đấm và những cú đánh trả bằng ngôn ngữ đã tạo thành những cuộc tranh luận mà sau này được viết và kết tập lại thành các tập công án vẫn được giới học thiền ở Nhật dùng một cách rộng rãi. Với sự vượt qua được công án đầu tiên của mình, người môn sinh bước vào một giai đoạn độc tham mới. Sự cố gắng căng thẳng và kịch liệt sự thay đổi với những trạng thái không chắc chắn, chán nản và thất vọng mà giờ đây đã nhường bước cho sự tự tin, thoải mái và sự tương hợp hầu như bình đẳng với vị lão sư, đã tạo nên phong cách của người môn sinh có cá tính đặc biệt trước mắt vị lão sư. Vị lão sư giờ đây không còn là người cha hay người mẹ nữa, mà chỉ là một người anh khôn ngoan. Chắc chắn những cử động của người môn đệ vẫn còn mò mẫm và không vững vàng, giống như những hoạt động của một con chó con vừa mới mở mắt nhìn thế giới và bước những bước đầu tiên. Nhưng cái vách sắt và hòn núi bạc không còn cản trở mọi hướng nữa. Độc tham khi không còn đáng sợ, nó trở nên buồn tẻ, nhưng giờ đây chuyển từ công án này sang công án khác. Hốp một hốp hết mấy con sông và tái tạo lại trời đất bằng một cái giơ ngón tay. Người ấy kinh nghiệm một cảm giác luôn luôn mở rộng đầy năng lực và tự do. Để nắm được tinh thần các công án và tự phóng mình trọn vẹn vào các vai trò khác nhau do chúng sáng tạo, người ấy có thể diễn đạt một cách sống động và hùng hồn những tình huống cụ thể chân lý mà mình nhận thức được. Nhưng có lẽ phép lạ vĩ đại nhất là tình cảm biết ơn của người ấy đối với các sư, các Phật và Bồ Tát, đối với tất cả những ai đã giơ tay giúp đỡ và nói lời khuyến khích trong những giờ phút cần thiết. Bây giờ, lời nguyện thường được lặp lại của người ấy là muốn đạt giác ngộ viên mãn vì toàn thể loài người, mang một ý nghĩa mới và sâu xa. Theo những gì đã nói, rõ ràng rằng vai trò của vị lão sư trong huấn luyện thiền thật siêu việt. Không ai, không một cái gì có thể thay thế chỗ của một bậc thầy đã thâm ngộ. Và thật may mắn cho tôi, người môn sinh có nghiệp duyên đưa đến tiếp xúc với một bậc thầy như thế. Nhưng ngày nay, những bậc thầy trí tuệ và từ bi thật khó tìm, mà có lẽ luôn luôn như thế. Thế thì không có thầy không thể thực hiện việc thực hành thiền được sao? Không có cách nào hết. Theo tài liệu bao gồm trong chương này, người học viên có tâm nghiêm túc sẽ thấy mình được một lão sư xuất sắc đương thời trả lời một cách thực tế các câu hỏi liên quan đến việc thực hành có thể xảy ra với mình. Đọc thông suốt chương này cùng với các chương khác sẽ có thể khiến cho bất cứ ai cũng có khả năng để bắt đầu cuộc hành trình trên con đường giác ngộ. Xin thêm vài lời để độc giả biết tài liệu đọc tham này được biên tập như thế nào. Đặc quyền của tôi là có thể hành động như một thông dịch viên của lão sư Bạch Vân trong nhiều năm. Một hoàn cảnh đặt tôi vào vị trí duy nhất biết rõ các vấn đề thực hành thiền có những người phương Tây dưới sự hướng dẫn của ông ở Nhật Bản, và biết rõ lời khuyên giáo và sự giáo huấn mà ông đã tặng cho họ. Đối với tôi, nếu những câu hỏi và câu trả lời này được ghi lại, chúng ta sẽ có giá trị vô lượng đối với những học viên ở phương Tây và những người ở các nơi khác muốn tự tu thiền song còn thiếu một bậc chân sư có tài. Hơn nữa, tôi cảm thấy họ sẽ phải đi qua một đoạn đường dài để đánh tan quan niệm phổ biến rằng thiền là sự huyền bí hóa kỹ lưỡng hay là một biểu hiện bảo dâm của văn hóa Nhật Bản, như một vài nhà phê bình có kiến thức nghèo nàn đã gọi như vậy. Việc sử dụng băng ghi âm hay một phương tiện ghi lại nào khác bị đặt ngoài vấn đề, vì nó sẽ khiến cho các học viên trở lại ý thức về mình và làm cản trở việc đọc tham của họ, và vì thế sẽ không bao giờ được lão sư Bạch Vân cho phép. Mặt khác, đối với tôi, cố gắng ghi chép những điều đáng ghi trong lúc đọc tham sẽ có tính cách khách quan. Vì cùng những lý do ấy, và trong bất cứ trường hợp nào cũng sẽ không thể được nếu tôi phải làm công tác thông dịch tương ứng. Do đó, tôi quay sang ý nghĩ ghi lại bằng tốc ký ngay khi kết thúc mỗi cuộc đọc tham, trong lúc cuộc đối thoại vẫn còn mới mẻ trong tâm trí tôi. Mọi điều đã được tiết lộ, tôi tin rằng bất chấp sự ít thông thạo tiếng Nhật của mình, tôi cũng đã chuyển ngữ một cách trung thực bản chất cuộc đối thoại diễn ra giữa lão sư Bạch Vân và 10 học viên phương Tây. Bất cứ khi nào nghi ngờ, tôi đều cẩn thận soát xét lại những hiểu biết của tôi với lão sư. Xong, có thể ở chỗ này hay chỗ kia, tôi đã không nắm được đầy đủ cái uyển chuyển hay ý vị trong lời bình của lão sư. Và bất cứ sơ sót nào như thế, tôi xin chịu trách nhiệm. Lão sư Bạch Vân chỉ bằng lòng cho xuất bản tài liệu này với điều kiện, tôi cam kết bảo đảm với ông rằng nó phải thể hiện tối đa việc đặt đúng trọng tâm những sai lệch về giáo lý thiền đang hiện hành ở phương Tây. Điều kiện duy nhất ông đặt ra là không được tiết lộ bất cứ một giải đáp nào về các công án, vì nó có thể gây trở ngại cho các học viên sau này tu tập dưới sự hướng dẫn của các lão sư. Điều kiện này đã được ghi nhận. Các cuộc đọc tham. Học viên A, đàn bà 60 tuổi, hỏi: tôi cảm thấy tôi là tù nhân của bản ngã tôi và tôi muốn chạy trốn. Tôi có thể làm được việc ấy qua tọa thiền không? Đáp: chúng ta hãy nói về tâm trước. Có thể ví tâm bà như là một tấm gương, nó phản chiếu mọi vật xuất hiện trước nó. Từ lúc bà bắt đầu suy nghĩ, cảm biết và sử dụng ý chí, hình bóng ném lên tâm bà là méo mó ánh phản chiếu. Tình trạng chúng tôi gọi là mê hoặc, là cái bệnh cơ bản của con người. Hậu quả nghiêm trọng nhất của căn bệnh này là nó tạo ra một cảm thức nhiễn miên. Do đó bà quy định tôi và không phải tôi. Sự thật, mọi sự vật là một, và dĩ nhiên đấy không phải là một của số đếm. Thấy là mình đương đầu với một thế giới hiện hữu tách rời, đây chính là cái tạo nên sự đối kháng. Lòng tham và đương nhiên không thể tránh được đau khổ. Mục đích của tọa thiền là quét sạch tâm khỏi những tối tâm hay ô nhiễm ấy, để chúng ta có thể kinh nghiệm một cách thân thiết mối liên kết của mình với toàn bộ cuộc sống. Bây giờ, tình thương và lòng từ ái tự nhiên và tức khắc tràn tới. Chú thích về câu có thể ví tâm bà như là một tấm gương. Lão sư giống như Lục Tổ Huệ Năng trong một bài kệ nổi tiếng, so sánh tâm không phải với hình thể tấm gương, vì tâm không hình thể, mà với sức phản chiếu của tấm gương. Bài kệ của Tổ Huệ Năng đọc: Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Dịch: Bồ đề vốn không phải cây, gương sáng cũng chẳng phải đài, xưa nay không một vật, chỗ nào bám bụi trần. Hỏi: tôi đang ngồi chỉ quán đã tỏ như thầy đã chỉ, tôi thấy đau ở chân nhưng có thể chịu được. Tôi không bị tư niệm quấy nhiễu và sự tập trung tương đối tốt. nhưng tôi thật không biết ngồi như vậy có mục đích gì. Đáp: mục đích đầu tiên của việc ngồi là hợp nhất tâm. Vì con người bình thường, tâm bị lôi kéo theo chiều hướng, duy trì sự tập trung thật không thể được. Qua thực hành tọa thiền, tâm trở nên quy nhất, và nhờ thế mà ta có thể kiểm soát được nó. Quá trình này có thể ví với việc sử dụng tia sáng mặt trời qua một kính lúp. Khi các tia sáng mặt trời được quy tụ ở tiêu điểm, dĩ nhiên chúng trở nên mãnh liệt hơn. Tâm con người cũng vận hành một cách có hiệu quả khi nó được tập trung và hợp nhất. Dù bà có muốn thay tự tánh của mình hay không, bà cũng có thể biết rõ giá trị hiệu quả trạng thái sung mãn của sự hợp nhất tâm trọn vẹn. Học viên: vâng, dĩ nhiên. Bây giờ tôi đang ngồi yên lặng thực hành tọa thiền, và rồi tôi cảm thấy bị đau rất nhiều. Tôi không biết nên cố gắng chịu đựng cái đau hay bỏ cuộc khi nó quá kịch liệt. Nói cách khác, vấn đề đích thực của tôi như vậy: tôi nên dùng ý chí chịu đựng hay chỉ ngồi một cách thụ động, không cưỡng bức mình? Đáp: đây là vấn đề quan trọng. Đương nhiên là bà muốn đạt đến độ bà có thể ngồi một cách dễ chịu, không gắng sức cũng không đau đớn. Nhưng do thói quen sử dụng sai thân và tâm của chúng ta từ lâu, ngay từ đầu chúng ta phải vận dụng ý chí trước khi có thể ngồi với sự dễ dàng và quân bình. Và đương nhiên việc này gây ra đau đớn. Khi trọng tâm của thân được đặt ngay ở vùng giữ rốn, thì toàn thân sẽ vận hành với sự ổn định nhiều hơn. Trọng tâm nơi người bình thường ở hai vai. Hơn nữa, thay vì ngồi hãy đi với cái lưng thẳng đứng, đa số người ta trầm xuống, đặt sự căng thẳng vô chừng ở khắp các phần của thân. Ngoài ra, chúng ta còn dùng lầm tâm mình nữa, chơi đùa hay chứa chấp tất cả mọi loại tư niệm vô ích. Đấy là lý do tại sao chúng ta nỗ lực quyết tâm sử dụng thân tâm chúng ta một cách đúng đắn. Thoạt đầu không thể tránh được đau đớn, nhưng nếu bạn kiên trì, đau đớn sẽ dần dần nhường chỗ cho cảm giác thoải mái. Bà sẽ trở nên mạnh hơn về mặt thể xác và linh mẫn hơn về mặt tinh thần. Đấy là kinh nghiệm của tất cả những người tọa thiền đều đặn và thành khẩn. Bà có điều gì muốn hỏi? Đáp: vâng, tôi có một số câu hỏi. Câu hỏi trước tiên là: tại sao thầy bảo đặt nơi tôi bản hiểu bảo không nên đánh tôi bằng kích trượng? Có phải vì thầy cảm thấy tôi vô hy vọng? Đáp: tôi có cảm tưởng rằng bà, giống như đa số người phương Tây, không thích bị đánh. Người huấn luyện viên trưởng đã đánh mọi người rất mạnh, và tôi nghĩ là nếu bà bị đánh, việc ấy có thể làm trở ngại cho việc tọa thiền của bà. Bà không để ý việc bà bị đánh chứ? Học viên mỉm cười: à, hầu hết tôi không để ý, nếu không bị đánh quá mạnh. Hôm qua cái bà trẻ ngồi đối diện với bà, mà tình cờ lại là người Nhật, bị đánh mạnh quá, dĩ nhiên là để thúc giục bà ấy. Đó là lần đầu tiên bà ấy bị đánh, và bà ấy kinh ngạc, sững sờ đến nỗi sau buổi nhiếp tâm bà ấy bỏ đi ngay. Cũng may hôm nay bà ấy trở lại và nói với tôi việc đã xảy ra. Vì thế tôi đã bảo đặt bản hiệu trên chỗ bà ấy ngồi, bảo không được đánh nữa. Học viên: dù sao tôi cũng rất mừng biết thầy không nghĩ tôi là trường hợp vô hy vọng. Điểm kế tiếp của tôi là: sáng nay cảm thấy mình đầy năng lực, tôi bắt đầu nghĩ mình phải quét sạch những tư niệm vô ích để trí tuệ có thể xuất hiện được. Rồi nhận ra rằng đây là việc làm của cái ta, tôi lại trở nên thất vọng. Tôi cảm thấy mình giống như một con lừa, chỉ có thể khiến nó di động bằng cách treo toàn ten trước mặt nó một củ cà rốt. Bà có muốn giác ngộ không? Học viên, tôi không biết giác ngộ là gì. Hôm qua tôi đã nói với thầy là tôi muốn triệt hạ cái ta để có thể trở thành một người khôn ngoan hơn. Thiết nghĩ tôi muốn gạt bỏ cái ta hơn là muốn đạt giác ngộ. Cái ta tự nó vốn không có, nó là một cái gì đó do chính mình tạo ra. Song cũng chính cái ta tự tạo này đưa chúng ta đến tọa thiền. Vì thế không nên khinh nó. Tọa thiền, như bà đã có thể nhận biết, làm cho cái ta hao mòn dần. Bà cũng có thể loại bỏ cái ta bằng cách tuân theo cái nỗi quy nhiếp tâm thay vì theo các xu hướng riêng của mình. Ví dụ, nếu bà không muốn đứng dậy cái chuông rung để mọi người đứng lên đi vòng quanh, là bà đang nuôi dưỡng cái ta của mình. Bà đang làm nó gia tăng. Ăn cũng vậy, bà đầu hàng cái ta mỗi lần quyết định đi ăn trước cộng đồng và chỉ đi ăn một mình. Bây giờ, vì cái ta cắm rễ tận tiềm thức, cách duy nhất để nhổ rễ nó là giác ngộ hoàn toàn. Học viên, tôi rất mệt mỏi và chân đau khủng khiếp. Tôi không thể tọa thiền tốt được nữa. Tọa thiền đòi hỏi sức mạnh đáng kể. Nếu thân không khỏe mạnh, khó tỏ thiền kịch liệt. Cho đến khi nào sức mạnh hồi phục bà mới ngồi thoải mái, không chút gắng sức. Khi nào bà cảm thấy khỏe lại, bà có thể dùng tận lực. Sau đó là vấn đề quyết tâm, đem ý chí ra chịu đựng. Sức khỏe và quyết tâm không lay chuyển, cả hai đều cần thiết. Học viên, tôi đã tự tham công án bỏ mặc trước khi cha sinh mẹ đẻ là cái gì. Tôi tin tôi đã có câu trả lời, nhưng muốn thầy xác nhận cho. Ví dụ, tôi cứ mãi nghĩ tôi giống như cái mà trước khi tôi sinh ra, và mẹ tôi cũng giống cái ấy. Tôi cũng nghĩ tôi giống như cái sau khi tôi chết. Thật ra theo sự tưởng tượng, tôi đã vùi chôn nắm tro tàn của mình ở một chỗ đáng ưa thích nhất. Tôi đã tham công án này, đúng chưa? Không, không đúng. Những gì bà nói chỉ là một bức tranh giả tưởng về công án này. Tham đúng nó là bà có thể trả lời đúng những câu hỏi như: nếu thế giới bị hủy diệt thì bộ mặt xưa nay ấy cũng bị hủy diệt theo, phải không? Nếu thế thì bằng cách nào? Học viên, tôi không thể trả lời được những câu hỏi như thế. Công án này không có gì khác với công án không. Trong nhất thời, một cách đơn giản, bà hãy tiếp tục chỉ quan đã tỏa cho đến khi nào bà đạt đến độ muốn kiến tánh một cách mãnh liệt. Bây giờ, một công án như bộ mặt trước khi cha sinh mẹ đẻ là cái gì, hay không là cái gì, sẽ thích hợp hơn. Học viên, khi nói về ma cảnh, thầy có nói rằng ngay cả các nội kiến tâm lý học về chính mình cũng là ma cảnh. Điều này không những làm tôi bối rối mà còn làm tôi thất vọng nữa. Tôi đã có một số nội kiến về chính tôi trong khóa nhiếp tâm này và cảm thấy phấn khởi vô cùng. Nhưng bây giờ tôi bối rối và không biết phải nghĩ gì. Khi sự thực hành của bà tiến bộ, nhiều ma cảnh sẽ xuất hiện. Trong tử thể chúng không có gì nguy hại, mà chúng còn có thể có ích ở một mức độ nào đó. Nhưng nếu bà trở nên bị chúng ràng buộc hay quyến rũ, chúng có thể làm trở ngại bà. Trong ý nghĩa sâu nhất, có thể nói rằng ngay cả Bồ Tát Quan Âm cũng bị ràng buộc với lòng thương xót. Chỉ thành Phật mới thoát khỏi mọi ràng buộc. Một người biết tư tưởng giúp đỡ người khác ám ảnh, sẽ bị trói buộc vào việc trợ giúp những người mà tốt hơn không nên có sự trợ giúp như thế. Hãy lấy một người có ít tiền sống một cách đơn giản, cho người ấy những tiện nghi vật chất không cần thiết đối với cách sống đơn giản, sẽ hủy diệt mất cuộc sống ấy. Đây không phải là lòng tốt chi cả. Một vị Phật thì từ bi, nhưng Ngài không bị dục vọng cứu vớt người khác ám ảnh. Dĩ nhiên các nỗi kiêng về mình có giá trị, nhưng mục đích của bà là vượt qua chúng. Nếu bà dừng lại để mừng mình về các nỗi kiến ấy, thì việc tiến tới để nhận ra Phật tánh sẽ chậm lại. Theo nghĩa rộng nhất, mọi cái ngăn ngũi của chân ngộ đều là ma cảnh. Đừng trở nên quan tâm đến ma cảnh hay vui mừng vì chúng. Đừng để lòng mình bị những gì là kinh nghiệm nhất thời xoáy hướng. Chỉ cần tiếp tục thực hành thành khẩn. Học viện, khoảng một giờ qua, trong lúc tọa thiền, sự đau đớn ở chân tôi bỗng nhiên biến mất trước khi tôi biết được điều ấy. Nước mắt bắt đầu trào ra và tôi cảm thấy chính mình tan ra bên trong. Đồng thời, một cảm giác yêu thương to lớn bao trùm lấy tôi. Điều ấy có nghĩa là gì? Tọa thiền được thực hành với lòng sùng mộ và sức mạnh sẽ đánh tan cảm giác xa lạ của chúng ta đối với con người và sự vật. Sự suy nghĩ của người thường có tính chất nhĩ nguyên. Người ta suy nghĩ về mình và những gì đối nghịch với họ, và đây là những gì gây nên cảnh khốn đốn, bởi vì nó khơi dậy sự đối kháng và bám giữ. Và đến lượt những cái này đưa đến đau khổ. Bây giờ lòng thương xót của bà tự nhiên trở nên xấu hơn, vì tình cảm và tư tưởng của bà không còn tập trung vào một cái ta không hiện hữu nữa. Đây là những gì đã xảy ra với bà. Dĩ nhiên nó làm thỏa mãn cao độ, nhưng bà phải đi nữa. Hãy tiếp tục tập trung toàn tâm toàn ý